từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 303, Giang Thần trưởng khống tuyển đánh cá, đầu tư cổ phiếu kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần đem xe ngừng đến trên đường, theo trời thần bảo an chỗ đó lấy ra laptop tiến vào thị trường chứng khoán, tìm tới Lôi Đình Điện Cơ cổ phiếu, trước mắt còn có 700 triệu nhiều thực thể cổ phần ngay tại bán tháo. Mà giá cả đã theo trước hết 200 nguyên mỗi cổ, hàng cho tới bây giờ 12.89 nguyên mỗi cổ. Nói cách khác, công ty cổ phiếu giá trị đã thấp xuống gần 50. Xác thực như là Lôi Hoa Sán nói, cũng không làm ra ứng đối, Lôi Đình Điện Cơ thì phải đối mặt đóng cửa. Giang Thần trực tiếp hoa 500 triệu mua vào Lôi Đình Điện Cơ cổ phần, sau đó lập tức gọi điện thoại cho nhảy lên bay Trương Bắc để hôm nay đầu đề, đậu âm kịp thời theo vào sự kiện này. Một mũi tên trúng ba con chim kế hoạch, bắt đầu, Lôi Hoa Sán, lúc này nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Ta, 555. Ta vốn là lừa dối người khác, giúp ta điều tra buôn bán cơ mật, làm sao bị chân chạy tiểu ca lừa dối, chính mình đần độn nhảy vào tới. Mấy đầu chó săn lớn, hung thần ác sát vây quanh hắn ô ô chuyển. Một đống bảo an tiểu ca tay cầm đinh ba thuẫn bài, đem hắn bao bọc vây quanh. Còn có người kêu to, ngươi là làm gì, mau nói, không phải vậy thả chó cắn ngươi, Lôi Hoa Sán, khóc chít chít, thảm liệt ép một cái. Đối mặt chó săn lớn còn có đinh ba, hắn chỉ có thể dựa theo Giang Thần trước đó bàn giao. Nói thật, người vạn nhất bị bắt lại, nhất định muốn nói thật. Lôi Hoa Sán giơ hai tay lên thật cao, cười thảm nói. Ta nói thật, ta ngả bài, ta chính là các ngươi Hoa Nam Điện Cơ đối thủ cạnh tranh. Lôi Đình Điện Cơ chủ tịch, Lôi Hoa Sán, cái gì, tại chỗ bảo ăn, hai mặt nhìn nhau thiên lôi cốt cốt. Cái này, đường đường công ty lên sàn chủ tịch thế mà tự mình leo tường tiến đến, làm điều tra. Làm điều tra, như bước, Lôi Hoa Sán nói thật, bọn họ ngược lại không thể tin được. Nói bậy, người một cái trộm ngốc, lại dám giả mạo công ty lên sàn chủ tịch, lá gan đầy đủ mập, mà nhạt, người muốn là thân gia 5 tỷ chủ tịch ta chính là. Ngựa lớn lão, đánh hắn, đừng đánh, Lôi Hoa Sán hoảng sợ muôn dạng, ta Big Ben Việt giã còn ở bên ngoài. Các ngươi không tin, có thể đi xem a, ta muốn là phổ thông trộm ngốc cũng không thể mở Big Ben Việt giã đến điều tra a. Ồ, các nhân viên an ninh đi ra ngoài, nhìn một chút. Kinh ngạc, triệt để kinh ngạc, bởi vì nhà xưởng bên ngoài tường, bất ngờ ngừng lại một chiếc Big Ben Việt giã. Mấy triệu SUV a, chấn kinh, triệt để chấn kinh, thế mà mở ra mấy triệu xe chạy tới điều tra một cái giã ngoại hoang vô nhà xưởng tình huống. Châu, một trận hò hét ầm ĩ, về sau rốt cục có người nhớ tới, kêu Hoa Nam Điện Cơ quản lý. Quản lý chạy đến xem xét chấn kinh, đậu phộng, thật là Lôi Hoa Sán, Lôi Đình Điện Cơ chủ tịch cùng Hoa Nam Điện Cơ cả ngày lẫn nhau dỗi cái kia Lôi Hoa Sán. Lần này, kinh ngạc, quản lý chính mình cũng không dám làm chủ, lập tức thông chi cao tầng. Hoa Nam Điện Cơ chủ tịch chạy đến xem xét, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Lập tức đại hỉ, mẹ nó, Lôi Hoa Sán, nghĩ không ra ngươi thế mà làm ra loại sự tình này. A, ha ha ha. Đường đường chủ tịch thế mà trộm đạo, làm thương nghiệp gián điệp loại này hạ lưu sự tình. Nhìn ta lập tức cho ngươi chật đưa sở cảnh sát đi. Ta còn để cảnh sát đối ngươi lập án điều tra cho ngươi hình phạt. Thương nghiệp gián điệp tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nam Điện Cơ một nhóm giám đốc điều hành, đều vui mừng hớn hở, nhận định cái này Lôi Đình Điện Cơ xong đời, Hoa Nam Điện Cơ nhất thống thị trường cơ hội tới. Ha ha, ta Hoa Nam Điện Cơ vốn là tại cạnh tranh bên trong, chiếm cứ chủ động ưu thế, Lôi Đình Điện Cơ ngay tại liên tục bại lui. Mới bước đến bọn hắn chủ tịch không thể không tự mình leo tường làm gián điệp. Lần này, Lôi Đình Điện Cơ chủ tịch đều bị chúng ta bắt chật đưa sở cảnh sát, Lôi Đình Điện Cơ chết chắc. Chỉ cần thị trường chứng khoán nghe được tin tức này, Lôi Đình Điện Cơ khẳng định ngã thảm rồi, giá trị thị trường sụt giảm. Chúng ta liền có thể thừa cơ thu mua Lôi Đình Điện Cơ, đem hắn chiếm đoạt. Ha ha ha ha, một đám Hoa Nam Điện Cơ giám đốc điều hành đánh lấy tính toán, chuyện trò vui vẻ, oai oai lấy Mỹ hào tiền cảnh. Lôi Hoa Sán mặt xám như cho chán trường, hỗn đản, ta làm sao nghe một cái chân chạy tiểu ca lời nói dối, đi đến việc này rồi. Ai, ta thật hối hận a, Lôi Hoa Sán trái muốn phải nghĩ thủy chung muốn không đến bất luận cái gì có thể. Đảo ngược, cơ hội càng không nghĩ tới Giang Thần, một cái chân chạy tiểu ca có thể có biện pháp nào, giúp hắn nghịch chuyển càn khôn, đem cái này chuyện xấu, biến thành chuyện thật tốt. Cái kia Giang tiểu ca thế mà còn nói cái gì? Lôi Đình Điện Cơ, có thể mượn cơ hội này giá trị thị trường phóng đại. Đây không phải lừa gạt quỷ sao? Ta thế mà tin hắn tà. Lôi Hoa Sán hối hận ruột đều thanh, Hoa Nam Điện Cơ chủ tịch quyết định thật nhanh, vung tay lên. Đi, tiễn hắn đi sở cảnh sát. tối nay thì câu lưu hắn. Hừ, Lôi Hoa Sán, ngươi Lôi Đình Điện cơ, xong đời. Chờ lấy ngày mai giá trị thị trường giảm lớn, bị ta thừa dịp giá thấp thu mua đi. Lôi Hoa Sán khóc chít chít, được đưa đến sở cảnh sát, về sau, dân cảnh hỏi thăm một phen, Lôi Hoa Sán chỉ có thể thừa nhận chính mình leo tường, sau đó dựa theo quy định tạm thời giam giữ tại trại tạm giam. Lôi Hoa Sán cảm thấy, nhân sinh của mình, xong đời. Ai ngờ, ngày thứ hai buổi chiều, công ty phái tới luật sư thì thăm viếng Lôi Hoa Sán. Lôi Hoa Sán ngồi tại hàng rào sắt đằng sau, chán trường hỏi. Hiện tại, ngoại giới đều biết ta leo tường nay nhập đối thủ cạnh tranh nhà xưởng chuyện. Luật sư mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, Lôi Hoa Sán vỗ ót một cái thống khổ muốn chết. Cái kia chúng ta giá thị trường, chẳng phải là ngã thành chó. Lôi Hoa Sán muốn tự tử đều có, ai ngờ, thần chuyển hướng, luật sư một mặt vui mừng hớn hở, ai nói, chủ tịch, ngài không biết hôm nay cổ phiếu của chúng ta tăng mắc. Đã tăng tới từ trước tới nay ngọn núi cao nhất, Lôi Hoa Sán kinh ngạc, mộng bức, đây là cái gì thần cấp thao tác. Ta phạm pháp bị bắt ngồi xổm trại tạm giam, kết quả công ty của ta cổ phiếu tăng mắc. Luật sư một mặt bội phục một phát bắt được Lôi Hoa Sán tay. Ngăn cách hàng rào, khắp khuôn mặt đầy đều là kích động nói. Chủ tịch ngài thật sự là thần cơ diệu toán. Sự kiện này, đối tại chúng ta Lôi Đình Điện cơ, là trọng đại lợi tốt. Trọng đại lợi tốt, Lôi Hoa Sán triệt để mộng bức. Chủ tịch leo tường bị làm gián điệp bị bắt đây coi là cái trọng đại lợi tốt uy. Cái này có cái gì logic? Luật sư một mặt sùng bái nói, người không biết từ khi ngươi bị bắt tin tức truyền đến. Toàn bộ công ty trên dưới, đều đối ngươi phục sát đất. Toàn bộ công ty các cổ đông, đều gọi tán ngài nỗ lực cùng cần cù A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thì liền toàn bộ A thị trường chứng khoán chàng, vô số bên trong tiểu cổ đông, đều tại khen ngợi ngài là toàn bộ A cổ, lớn nhất chuyên nghiệp chủ tịch. Toàn bộ thị trường đều tại điên cuồng truy phùng ngài, nói chúng ta Lôi Đình Điện cơ tại ngài dạng này có năng lực lại chịu liều chủ tịch chỉ huy dưới, là tuyệt đối có hy vọng. Thị trường phân tích cái này trọng đại lợi tốt, không chỉ hôm nay muốn tăng mắc ngày mai còn muốn tăng mắc đâu. Có phân tích sư cho rằng, cái này một đợt giá thị trường, làm cho công ty giá trị thị trường tăng trưởng 50, người của ngài nhà cũng sẽ phóng đại. Lôi Hoa Sán, làm sao càng nói ta càng hồ đồ, triệt để nghe không hiểu A Huy, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lôi Hoa Sán vội vàng hỏi, ta làm sao không hiểu, ngài nhìn, đây là hôm nay võng thượng hôm nay đầu đề đưa tin cùng phân tích. Luật sư đưa qua một cái điện thoại di động, hôm nay đầu đề tiêu đề, vì cái gì Lôi Đình Điện cơ chủ tịch leo tường bị bắt đối Lôi Đình Điện cơ cấu thành trọng đại lợi tốt. Đề phụ, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, cái này cổ phiếu phải lớn tăng á, hôm nay ta muốn thổi bạo chi này cổ phiếu. Lợi tốt một hai ngày nghỉ chạy tới leo tường, nói rõ chủ tịch chuyên cần về công vụ, vì công ty lên sàn phát triển hết lòng hết sức. Lôi Hoa Sán, em, cái này logic thật phục, bất quá tốt giống mình quả thật rất quan tâm công ty tiền đồ, hôm qua là chủ nhật còn nghĩ đến đi lật đối thủ cạnh tranh tường. Lợi tốt hai không tìm chuyên nghiệp tay súng tự mình leo tường, nói rõ chủ tịch chú trọng tiết kiệm không hoa công ty lên sàn một phân một hào. Lôi Hoa Sán, nói như vậy cũng không có thật xấu. Kỳ thật trên thị trường có chuyên nghiệp thương nghiệp gián điệp chính mình cũng không có bỏ được dùng tiền. Hắn trước đó hỏi thăm một chút, loại này tương đối chuyên nghiệp thương nghiệp gián điệp vừa mở miệng chào giá cũng là 100.000 cất bước. Lôi Hoa Sán lúc đó thì tức giận đến bốc khói. 100.000, người, tại sao không đi đoạt, thì lật cái tường, cần 100.000, ta tốn 1.000, thuê mướn cái chân chạy tiểu ca, hắn không thơm sao. Giang thần, mẹ nó cảm tình mời chân chạy, là keo kiệt. Tóm lại, Lôi Hoa Sán cũng là bởi vì keo kiệt mới không có bỏ được mời chuyên nghiệp gián điệp, không nghĩ tới, cái này keo kiệt cũng đã trở thành một ưu điểm lớn. Lợi tốt ba nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nói rõ chủ tịch chú ý học tập công nghiệp tiên tiến kỹ thuật ánh mắt lâu dài. Lôi Hoa Sán, chính mình cũng nhanh cười khóc, tự mình làm thương nghiệp gián điệp kỳ thật cũng là gian lận. Nhưng ở cái này truyền thông thổi phồng dưới, ta làm sao đều cảm thấy mình rất lợi hại. Lợi tốt 4 sử dụng quay chụp kỹ thuật nói rõ chủ tịch rất nhanh thức thời áp dụng tiên tiến kỹ thuật thủ đoạn. Lôi Hoa Sán, đột nhiên cảm thấy có chút đạo lý. Ta, giống như xác thực thật biết quay chụp. Lợi tốt 5 thân phó đối thủ cạnh tranh khô xưởng leo tường, còn có thể lật qua cao đến 3 mét nhiều tường, nói rõ chủ tịch chú ý đoán luyện thân thể, thân cường thể phách. Lôi Hoa Sán, ta bình thường xác thực thẳng chú ý rèn luyện, còn có thể chạy bán mã. Bằng không thì cũng lật bất quá cao như vậy tường. Làm sao càng ngày càng cảm thấy mình rất ngưu bức, lợi tốt 6 tại khu xưởng bị bảo an, chó săn phát hiện, dứt khoát không sợ tự giới thiệu, nói rõ chủ tịch thành thật thủ tín, quang minh lỗi lạc. Lôi Hoa Sán, ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật thủ tín, tựa như là có chút. Lợi tốt bảy bảo an báo cảnh sát về sau, chủ tịch kịp thời phối hợp cảnh sát công tác, nói rõ chủ tịch tuân thủ luật pháp chế ý thức mạnh. Lôi Hoa Sán đã triệt để nhìn ngây người. Luật sư rất kích động lớn tiếng nói. Người cũng đã biết, đi qua hôm nay đầu đề như thế một hệ liệt lăng xê, ngài bây giờ bị ca tụng là A cỗ lớn nhất chuyên nghiệp lão bản. Thị trường phổ biến cho rằng, ngài tuy nhiên mở ra phương thức không đúng, nhưng ở A cỗ cái này đại đầm lầy bên trong, đúng là một dòng nước trong A, số lượng không nhiều chuyên nghiệp lão bản A, mọi người cho rằng, ngài vì điều tra đối thủ tình huống, đều chịu tự mình leo tường, bị chó truy, bị bảo an xiên, được đưa đến sở cảnh sát, điều này nói rõ ngài vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng cần cù. Cho nên, chúng ta Lôi Đình Điện Cơ có hy vọng A, đêm qua có một cái thần bí người mua. Giang Thần trực tiếp mua 500 triệu. Hôm nay, thì có vô số người đầu tư, liền cơ cấu đều muốn mua chúng ta. Hôm qua còn lại 20.000, hôm nay bị xuống đất ăn tỏi rồi. Trực tiếp tăng mắc, dựa theo cái này xu thế, ngày mai đoán chừng cũng là tăng mắc. Lôi Hoa Sán nhìn một chút phía dưới bình luận cùng điều tra. Lôi Đình Điện Cơ chủ tịch leo tường đối thủ cạnh tranh bị bắt. Người thấy thế nào, phía dưới mấy cái nóng bình, Lôi chủ tịch quá phận chuyên nghiệp. Ngón tay cái, điểm tán, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn tuyệt biết rõ việc này muốn tự mình thực hành. Ta cười đến thật là lớn tiếng a ha ha ha ha a. Dư Hoan nước đã thấy nhiều, ha ha ha, Lôi Hoa Sán, mạc danh kỳ diệu thì cảm thấy mình rất lợi hại. Không đúng, vấn đề này, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm a. Hôm nay đầu đề, làm gì muốn như thế nâng chính mình. Nếu như không phải hôm nay đầu để đem tiết tấu mang sai lệch đem mình bị chảo lệch ra lầu thành dạng này, làm sao cũng không có khả năng tăng mắc lại tăng mắc a, chẳng lẽ là cái kia chân chạy tiểu ca. Hắn một mặt ngốc bức nhớ tới Giang Thần trước khi đi cái ánh mắt kia. Tin ta cho cái ngũ tinh tốt bình luận nha. Đậu phộng, cái này tiểu ca chẳng lẽ sớm đã nghĩ đến cái này một đợt cợt nhà thao tác mới khiến cho ta leo tường. Hắn tự tin có bản lĩnh, có thể trưởng khống hôm nay đầu đề. Đậu phộng, khủng bố, Lôi Hoa Sán đều kinh ngạc. Lúc này, Hoa Nam Điện Cơ, chủ tịch giám đốc điều hành nhóm một mặt mộng bức. Nhìn chăm chăm màn hình lớn, bọn họ còn nghĩ đến đánh chó mù đường, thừa cơ thu mua Hoa Nam Điện Cơ. Ai muốn đến, vốn cho rằng sẽ rớt xuống ngàn trưởng, ngã thành chó Lôi Đình Điện Cơ, lại nghịch thế tăng lên. Không những không có ngã, ngược lại tăng vọt, tăng mắc, nhìn lấy chi tăng tính tiền tư thế, ngày mai cũng là tăng mắc. Hoa Nam Điện Cơ một đám giám đốc điều hành triệt để mộng bức. Đây là cái gì thao tác? Làm sao chủ tịch leo tường bị bắt ngược lại cấu thành trọng đại lợi tốt? Đây là cái gì quỷ logic a? À cách chương.